chính là Cửu Tinh Tiên Vương cũng là trong lòng phát lạnh. Bọn hắn đối mặt cửu hóa ma nữ, nhiều lắm là chính là không bị miểu sát, thậm chí trốn cũng trốn không thoát. Nữ tử này đao khí tốc độ quá nhanh, hoàn toàn có thể tải tiên vương thuấn di đi ra trong nháy mắt chém ra. Thừa dịp cái này khoảng cách đem người trọng thương, thậm chí giết chết. Nhưng mà, Thạch Hạo càng mạnh, mặc cho ngươi đem đao khí chém đầy trời, mỗi một đạo đều có thể chém giết Cửu Tinh Tiên Vương. Nhưng hắn lại chỉ cần nhẹ nhàng đem nắm đấm chấn động, đao khí liền vỡ nát, mà những người khác không biết là cái gì. Thạch Hạo căn bản không có vận dụng toàn lực. Cửu hóa ma nữ là mạnh, nhưng là, nàng nhiều lắm là thập ngũ tinh tiên vương chiến lực. Thạch Hạo đâu? Thập cửu tinh, đó căn bản không phải một cấp bậc, chênh lệch quá lớn. Bởi vậy, Thạch Hạo tùy ý chấn quyền, hóa giải đến vô cùng nhẹ nhõm. Cửu hóa ma nữ không thể nào tiếp thu được. Dựa vào cái gì? Nàng tại sao muốn so với bị Mạc Kiếm Tâm, Quách Dương Chi Lưu mạnh hơn một mảng lớn? Không phải là bởi vì thiên phú của nàng cao hơn, mà là nàng đã chết qua một lần, hơn nữa còn là bị tiên tôn chém giết. Bất quá, phi tinh tiên tôn bảo vệ nàng một tia hồn phách, lại lấy vô thượng đại dược chữa trị, cuối cùng để nàng lại sống ra một thế. Mặc dù hết thảy đạp đổ, làm lại từ đầu, nhưng là cửu hóa ma nữ lại là đem một đời trước trong tu luyện một chút không đủ toàn bộ đền bù, mà lại lấy đại dược chuyển thế, nàng còn không có lưu lại chuyển sinh ấn ký. Bởi vậy, một thế này nàng muốn so kiếp trước cùng thời kỳ càng thêm cường đại. Nhưng mà, ở trước mặt Thạch Hạo, loại cường đại này lại là hoàn toàn không đáng chú ý. Cửu hóa ma nữ không thể nào tiếp thu được. Nàng biết Thạch Hạo đã từng cùng Mạc Kiếm Tâm đánh thành ngang tay, lần thứ hai thậm chí còn thắng nhỏ. Nhưng là, nàng lại là có thể ngược khóc Mạc Kiếm Tâm. Cho nên, ngươi dựa vào cái gì cường đại như vậy? Nàng khẽ quát một tiếng, dùng tới tuyệt chiêu, thiên địa luân. Ông, thiên địa luân hiện, rõ ràng là tam hoàn. Nàng đúng là ba lần phá vỡ cực hạn. Nói cách khác, nàng là thập nhị tinh tiên vương, mà vượt cấp năng lực cao tới tam tinh. Phải biết, cho dù là tiên tôn môn hạ, tại tiên vương cảnh cũng liền có thể vượt nhất tinh chiến đấu mà thôi. Nàng lại có thể vượt tam tinh, đây quả thực khủng bố. Đi, nàng hét lớn một tiếng. Thiên địa luân đã hoàn thành tích xúc năng lượng, hướng về Thạch Hạo đánh ra một vệt ánh sáng, đặt ở khác tiên vương trong tay vận chuyển, thiên địa luân cũng liền có thể đánh ra cửu tinh tiên vương chiến lực. Nhưng là, tại bản nhân trong tay dùng để, lại là vượt xa. Vì cái gì? Bởi vì đây là chính mình mộ ra tới nói, tự nhiên cũng chỉ có chính mình mới có thể phù hợp phát huy ra hoàn toàn uy lực tới. Ông, đạo ánh sáng này oanh ra, uy lực vô tận, chẳng những dung hợp cửu hóa ma nữ lực lượng bản thân, còn có giữa thiên địa tiên tắc, lấy một loại kỳ diệu vận luật phóng đại, thập lục tinh chiến lực, khó trách có thể xưng là tuyệt chiêu. Tại vượt tam tinh trên cơ sở, đúng là lại vượt qua một bậc thang, đây thật là thật bất khả tư nghị. Thạch Hạo thấy thế, chỉ là một quyền nhẹ chấn, đồng, đảo ánh sáng này liền nát, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Thấy cảnh này, tám đại tiên tôn môn hạ toàn thể thất sắc. Quá dễ dàng, cửu hóa ma nữ đại chiêu, thế mà bị dễ dàng như vậy hóa giải. Thực lực này chênh lệch đến bao lớn, không thể lại cho tiểu tử này trưởng thành không gian. Có tiên vương quả quyết nói ra, không sai. Vạn nhất tiểu tử này chạy đến trong cấm địa, chính là tiên tôn cũng rất khó uy hiếp được hắn. Đến lúc đó, hắn đột phá chuẩn tiên tôn, đem tu vi tăng lên tới đại thành, thậm chí có thể trực tiếp cùng tiên tôn tranh đoạt bản nguyên đạo, trở thành tiên tôn mới. Có khác tiên vương đồng ý, thậm chí hắn là thuộc về một cái khác, Chi Tiên Tôn mạch hệ. Chúng ta cùng ra tay, đem kẻ này chém giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trong nháy mắt, tám đại tiên tôn môn hạ tạo thành chung nhận thức, chém giết Thạch Hạo. Mặc dù nói, chỉ cần Thạch Hạo rảo bước tiến lên chuẩn tiên tôn, có thể là có được chuẩn tiên tôn chiến lực, tiên tôn liền có thể xuất thủ. Đến lúc đó diệt Lôi tiên tôn cũng không có lời gì để nói. Nhưng là, trời mới biết khi đó sẽ phát sinh biến hóa gì. Bọn hắn tuyệt không muốn trước mắt cách cục phát sinh biến hóa. Bởi vì ai cũng không biết Thạch Hạo thượng vị, đến lúc đó sẽ dồn xuống vị nào tiên tôn. Cho nên, mỗi người đều là cùng một nhịp thở. Tuyệt không cho phép một màn này phát sinh. Ngươi vẫn là đi chết đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.